bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1653, chương 1653, Côn Lôn kính hiện thế. Hai cái vũ trụ yêu nghiệt, một cái gỗ mục đầu. Tiểu ái, những thứ này địa mạch phân tích đến như thế nào? Còn phải cần một khoảng thời gian. Tiểu ái nói ra, thân là toàn chi chi linh tiểu ái. Phân tích nào đó dạng sự vật là dựa vào liên kết vũ trụ đại đạo. Dựa vào vũ trụ đại đạo liền phân tích. Đối với trong vũ trụ đã có sự vật, có thể phân tích đến cực nhanh. Nhưng là, cái này bí cảnh bên trong địa mạch lại khiến tiểu ái cần phải hao phí không ít thời gian đến phân tích. Bởi vì địa mạch này bên trong ẩn chứa phù văn, cũng không phải là bàn cổ vũ trụ phù văn. Liên kết bàn cổ vũ trụ đại đạo tiểu ái lúc này mới không cách nào ngay đầu tiên bên trong phân tích. Ra, điểm này, cũng là sở cuồng nhân lớn nhất bất an nguyên nhân. Cái này bí cảnh, thấy thế nào cũng là bàn cổ vũ trụ A, nhưng lại xuất hiện không phải bàn cổ vũ trụ phù văn. Không cần phải nói, nhất định là dị vũ trụ người giở trò quỷ. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, dị vũ trụ, liền để ta xem một chút. Các ngươi đang giở trò quỷ gì đi? Sở cuồng nhân chỉ có thể để tiểu ái tăng tốc phân tích địa mạch. Mà lúc này, nơi xa trong hư không truyền đến một trận cực kỳ năng lượng cường đại ba động. Ngay sau đó, hàng tỷ tiên huy phóng lên tận trời. Một chiếc gương cổ lơ lửng ở giữa không trung, chiếu rọi thập phương. Nhưng mặt này cổ kính xuất hiện nháy mắt. Sở cuồng nhân có một loại nào đó rung động. Đây là chấm ngoặc kép. Sở cuồng nhân cảm giác thể nội rung động nơi phát ra lại là tới từ siêu thần cấp khen thưởng. Thời không bảo giám, cái này bảo giám hắn đã có rất lâu cũng không từng động tới. Cũng không phải là không muốn dùng, mà chính là một mực không có sử dụng món bảo vật này cơ hội. Bảo vật này chính là siêu thần cấp khen thưởng, so với hỗn độn thanh liên cũng không kém là bao nhiêu. Ẩn chứa cực kỳ cường đại thời không lực lượng, mà bây giờ, đúng là cùng chiếc cổ kính kia sinh ra một chút cộng minh. Chẳng lẽ, đó cũng là một mặt thời không thuộc tính bảo vật? Sở cuồng nhân âm thầm nghĩ tới, thời không thuộc tính chí bảo. Cái này khiến hắn nghĩ tới tiên cổ trong truyền thuyết một kiện chí bảo. Côn Lôn kính, cái này bí cảnh bên trong, lại có Côn Lôn kính, ngược lại là khiến người bất ngờ. Côn Lôn kính, bên cạnh Diệp Trúc vốn là cũng có chỗ suy đoán, nghe được sở cuồng nhân lời nói, lúc này thì xác nhận, sở đạo hữu, cùng đi, hai người hóa thành lưu quang, hướng về Côn Lôn kính hiện thế phương hướng bay vút đi. Mà Côn Lôn kính hiện thế, tự nhiên khiến một phương này bí cảnh thiên kiêu yêu nghiệt làm chú mục. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là dị vũ trụ, vẫn là bàn cổ vũ trụ người tất cả đều bay về phía Côn Lôn kính chỗ. Côn Lôn kính, đây là tiên thiên bản nguyên chí bảo. Tuy nhiên không phải cực phẩm, nhưng cũng cực kỳ không tầm thường. Nơi nào đó, Đông Hoàng thần tử nhìn lấy hiện thế Côn Lôn kính, trong mắt lộ ra một vệt màu nhiệt huyết. Hắn tự nhận là chính mình bây giờ tu vi không kém bất kỳ ai, nhưng lại nhiều lần tại sở cuồng nhân dưới tay ăn thiệt thòi. Rút kinh nghiệm xương máu về sau, hắn rốt cuộc tìm được nguyên nhân. Trang bị A, sở cuồng nhân tu vi không cao bằng hắn bao nhiêu, nhưng là vì sao biểu hiện được cường thế như vậy đâu? Bởi vì hắn trên người chí bảo nhiều A, đại hoang kích, luân hồi đế ấn, hỗn độn thanh liên chờ một chút. Những thứ này tất cả đều là chí bảo A, nhất là hỗn độn thanh liên, càng là hỗn độn chí bảo. Nếu là không tìm được đẳng cấp tương đương bảo vật, chỉ sợ hắn cả đời này cũng không có cơ hội cùng sở cuồng nhân chống lại. Cái này Côn Lôn kính, chính là đỉnh phong thượng phẩm bản nguyên chí bảo. Cho dù hắn là cao quý tiên đình thần tử, cũng là 10 phần động tâm. Nếu có được đến, về sau đối kháng sở cuồng nhân cũng có thể nhiều mấy phần tự tin. Nhất là Côn Lôn kính ẩn chứa thời không chi lực, là huyền diệu nhất khó lường một loại bảo vật. Một chỗ khác, một cái thân mặc trường bào màu vàng óng, dung nhan tuyệt sắc, khí chất cao quý lãnh diễm nữ tử nhìn lấy Côn Lôn kính phương hướng. Trong mắt lướt qua một vệt dị sắc, không nghĩ tới ở chỗ này, lại có thể gặp phải Côn Lôn kính thứ chí bảo này. Nàng này, lại là nhân hoàng tông oa hoàng truyền nhân. Hoa Hy, nàng nhìn phía xa Côn Lôn kính tử. Tim vị trí ẩn ẩn nổi lên một đạo kỳ dị quang hoa. Thập đại thần khí, đã hiện Phục Hy cầm, Hiên Viên kiếm, Nữ Oa thạch. Hiện tại cái này Côn Lôn kính cũng xuất hiện. Không thể bỏ qua, Hoa Hy nỉ non nói. Bóng người lóe lên, hướng về nơi xa bay vút đi. Thập đại thần khí, đây là lưu truyền tại tiên cổ thời kỳ một cái tin đồn. Nhưng cái này nghe đồn cụ thể là cái gì, lại không có mấy người biết. Côn Lôn kính phương hướng bên trong, rất nhiều thiên kiêu yêu nghiệt đi vào, mà một cái yêu nghiệt trước hết kìm nén không được. Bóng người lóe lên, hướng về Côn Lôn kính bay vút đi. Nhưng còn chưa chờ hắn tới gần, Côn Lôn kính mặt kính lóe lên, một cỗ cường đại thời không lực lượng theo trên mặt kính phản xạ mà ra. Cái kia yêu nghiệt đúng là bị cỗ lực lượng này đốt ngón tay đánh bay ra ngoài. Mà lại, Côn Lôn kính bốn phía cũng xuất hiện một cái thời không kết giới. Muốn cầm tới vật này, nhất định phải đánh vỡ kết giới này. Chí bảo có linh, đây là tại khảo nghiệm chúng ta sao? Cái kia bị oanh bay yêu nghiệt ngạc nhiên nói ra. Ha ha, cái này Côn Lôn kính là chướng mắt ngươi. Cũng có người khinh thường nói. Cái này vừa nói, nhất thời đưa tới cái kia yêu nghiệt tức giận. Hai người nhất thời đánh vào một khối. Những người còn lại cũng đều tại đề phòng những người khác. Bàn cổ vũ trụ chí bảo, ta thì thu nhận. Lúc này, một cái cười tiếng vang lên. Chỉ thấy ở chân trời phía trên, có một đạo đen nhánh kích mang vắt ngang mà đến. Đại lượng phù văn ngưng tụ trong đó, bộc phát ra một cỗ vô cùng lực lượng kinh khủng. Chỗ khắp nơi, hư không phá toái. Cái này thương mang, khóa chặt Côn Lôn cảnh. Oanh, kích mang cùng thời không kết giới ầm vang va chạm. Toàn bộ kết giới rung chuyển không thôi. Ngay sau đó, đúng là xuất hiện từng đạo vết rách. Mọi người thấy thế, không khỏi kinh hô. Là ai, lại có thể một chiêu đánh vỡ chí bảo Côn Lôn kính bày thời không kết giới. Chỉ thấy một thân lấy áo giáp màu đen thanh niên ngẩng đầu dậm chân mà đến. Trên thân tràn ngập bá đạo uy áp, làm cho người cơ hồ ngạt thở. Mà tại cái này bá đạo uy áp bên trong, mơ hồ trong đó còn ẩn chứa một cỗ không nói ra được quỷ quyệt chi ý. Hắn là, ô u, dị vũ trụ yêu nghiệt. Có đối dị vũ trụ có hiểu biết tu sĩ nhìn lấy người tới. Không khỏi chấn kinh, ô u vừa sải bước ra, lướt về phía Côn Lôn kính, mở ra đại thủ. Khủng bố tiên nguyên ẩn chứa trong đó, đột nhiên cầm ra, nhưng lúc này, một cỗ giống như đế hoàng giống như cao cao tại thượng uy áp bạo phát. Một cái to lớn kim sắc pháp tướng hiện lên, nhất trưởng hướng về ô u đánh tới, đem đánh bay ra ngoài. Há, có ý tứ, ô u trong mắt lộ ra một vệt dị sắc, có thể đem hắn đánh lui yêu nghiệt, từ khi tiến vào cái này bí cảnh đến nay. Hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Cái này chí bảo, là ta bàn cổ vũ trụ chi vật. Dị vũ trụ người, cũng vọng tưởng nhúng chàm. Đông Hoàng thần tử mắt lạnh nhìn ô u, lạnh giọng nói ra. Ha ha, người bàn cổ vũ trụ sớm muộn sẽ bị chúng ta chiếm đoạt. Bắt các ngươi chí bảo, các ngươi có thể thế nào? Cười to một tiếng vang lên, vô số dây leo vung vẩy mà đến. Những thứ này dây leo ẩn chứa lực lượng đáng sợ, mang theo chỗ, nguyên một đám thiên kiêu không địch lại, bị cứ thế mà quất thành xương máu. Dị vũ trụ yêu nghiệt, đằng yêu thái tử hiện thân, hắn mười phần ngông cuồng, vừa đến đã đem Côn Lôn kính xem là vật trong bàn tay. Vừa đến đã giết người, ngay tại đằng yêu quá giết chết lục thời điểm, một cỗ hỏa diễm tự nơi xa bay lượn mà đến, nóng rực nhiệt độ. Để hư không vặn vẹo, sau đó đem cái kia một nửa dây leo đốt thành cho bụi. Nương theo lấy một thân bén nhọn hoàng kêu thanh âm, một cái thân mặc màu đỏ áo giáp nữ tử bay lên không trung mà đến. Phượng Hoàng Sào hoàng nữ Sở Hồng. Người tới, chính là Phượng Hoàng Sào bây giờ làm người ta chú ý nhất yêu nghiệt. Cũng là Sở Cuồng Nhân muội muội Sở Hồng. Theo nàng đi vào. Cách đó không xa lại có một trận nóng rực khí tức tràn ngập ra. Chỉ thấy khắp nơi khô nứt, giang hà khô kiệt, một cái tuyệt mỹ nữ tử tóc lam đi tới, đưa tay ở giữa, lam sắc hỏa diễm gào thét, đem đằng yêu thái tử còn lại dây leo cho từng cái đốt thành cho bụi. Nàng này, lại là cương thi cấm khu chi nữ bạt, một cái gỗ mục đầu, cẩn thận ta đem ngươi thiêu đến cho đều không thừa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.